ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 649, cô lập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh, cô lại có thể dám đánh tôi. Cô ta là ai? Chỉ là con gái người hầu của bọn họ, một hạ nhân mà thôi. Người như vậy, dựa vào cái gì đoạt đàn ông với cô và chị gái? Anh Tư Thành bảo vệ cô ta, Chi Ninh cũng không quên được cô ta. Đánh Từ Tử Cầm thì thế nào? Cô chính đánh là Từ Tử Cầm. Cô Thanh Thanh, cô chịu đủ rồi. Lúc trước vẫn luôn chịu đựng, một là xem ở phân thượng năm đó mẹ đích xác ở nhà họ Từ giúp việc, hai là cá tính cô khiêm tốn, không thích xung đột với người. Nhưng là, người nhẫn nại cũng là có hạn, thật xem cô là quả hồng mềm, có thể tùy tiện xoa nắn. Con gái bảo bối bị đánh, Từ Trọng Tục cá tính ôn tồn còn tốt, Lý Hồng Nhuế chính là cương cường như lửa. Năm đó bà ta liền rất chướng mắt Ngô Ái Mai và Cố Thanh Thanh, một người ở phòng bếp nhà bọn họ rửa chén trà dĩa quét rác, dựa nhà bọn họ cho phần cơm ăn, lại có thể dám cưỡi đến trên đầu con gái nhà bọn họ làm trâu làm ngựa. Còn không phải là gả cho Lãnh Tư Thành sao? Lãnh Tư Thành đối với cô ta cũng không thấy được có bao nhiêu yêu thích đi. Anh ta ở khắp nơi bên ngoài trêu hoa chọc cỏ, tìm đối tượng còn đều là đối tượng có diện mạo tương tự với cháu gái Từ Tử Bội bọn họ, thực rõ ràng là không thể tiêu tan tình yêu của anh ta và Từ Tử Bội. Cô Thanh Thanh tính là cái gì? Chỉ là chui chỗ trống gả đến nhà họ Lãnh, không tôn kính một chút nào với chủ nhân cũ như bọn họ cũng liền thôi, lại còn dám đánh con gái bảo bối nhà bọn họ. Cô Thanh Thanh, cô làm cái gì? Cô lại có thể dám đánh người? Bà ta lập tức tiến lên một bước, muốn che chở con gái. Từ Tử Bội cũng vọt lại đây, em gái đánh cô Thanh Thanh là không đúng, nhưng cô cũng trả một cái tát, sao còn đánh nhiều con bé hơn một cái? Không nghĩ tới, Từ Tử Câm lại lập tức vọt qua, muốn cào rách khuôn mặt cố Thanh Thanh. Muốn bóp chết cô ta, muốn đè cô ta đến trong biển chết đuối. Không có cô ta, cô và chị gái đều có thể có được hạnh phúc, Chi Ninh cũng sẽ không rời khỏi cô. Thanh Thanh, cẩn thận. Nhiếp Chi Ninh ngăn cản không kịp, lập tức ra tiếng nhắc nhở, cách trương.